y liệt nhã già, mà ngồi, Lý Ngân Dương cùng hơn 10 người khoanh tay, tại một bên. Nhân tiên khó khăn, hơn xa cửu diệu. Nồng đậm linh khí lượn lờ, tại bên cạnh thân, chung ly liệt hoành đao tại đầu gối trước, ánh mắt đóng mở. Như lần này, lại không thành. Lời nói đến đây, chung ly liệt không khỏi nhìn mới về phía hư vô ở giữa kia hạo đạn thiêu đốt liệt huyết khí. Sớm 700 năm, hắn đã tập hợp đủ tấn thăng bát cực cần thiết chi vị giai đồ, tất cả các loại bảo dược cùng đạo quả. Nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa đi đến nghi thức một bước cuối cùng. Không phải không thể, mà là không cam lòng. Hơn nghìn năm bên trong, võ đạo nhân tiên, mấy đã thành hắn chấp niệm. Sư huynh, Lý Ngân Dương bọn người trong lòng, đều có một ít phức tạp, muốn nói lại thôi, hơi có chút lo lắng. Cũng may, chung ly liệt dù hạp mắt, nhưng cũng như muốn buông xuống chấp niệm kia, cũng chỉ có từ bỏ. Hội tụ chúng ta 7 người chi vận, như sư huynh lại không có thể thành, vậy nói rõ đường này chính là tuyệt lộ. Lý Ngân Dương vẫn là chống thiết quải, già nua khô quắc trên mặt hiện lên một tia kính sợ đến. Làm gì cùng vị kia so sánh? Nhân sinh một thế, không cùng cường giả tranh phong, chẳng lẽ không phải đến không cái này một lần? Chung ly liệt khóe miệng kéo một cái, hơi có chút tự giễu. Trong lòng còn có tranh hùng chi niệm không có không đúng, là ta tu luyện không đủ, thiên chất không đủ. Cử diệu chi thân, gần như vô địch thiên hạ, cho dù sư thần vương gần như vậy vạn năm cự yêu, đều không thể làm gì. Cùng dạng này cường giả sinh tại một thế, hắn há có thể không có tranh phong chi niệm, nhưng lại có thể nào tranh hùng? Hô! Chung ly liệt một ngụm trọc khí phun ra, vạn thủy sơn một đám chân truyền trưởng lão đều im lặng, không nói chuyện, nhưng khuyên. Nhưng lại tại một tích tắc này, chung ly liệt trong lòng đột nhiên chấn động, tại tối tăm bên trong, hắn nghe được một cực kỳ cổ lão lại mờ mịt già nua thanh âm. Không phải ngươi thiên chất không đủ, mà là một thân ứng kiếp mà sinh, mà ngươi tuy là ứng vận chi nhân, lại không phải duy nhất ứng vận chi nhân. Ông, chung ly liệt hạp mắt chưa trận, nhưng lại tại u ám ở giữa, nhìn thấy một bề ngoài xấu xí lão đạo. Hắn mỉm cười tại u ám ở giữa chắp tay. Bần đạo có một kế, có thể trợ đạo hữu tru lão này. Hô hô, hư vô ở giữa, hình như có mặt trời nhanh chóng bơi, hạo đạn dương cương khí huyết vạch phá vẻ lo lắng, tung hoành na di tại khắp nơi không cũng biết chi địa. Thần thông chính tầng chính là đến cửu diệu chi đại nạn, không phải đến người không thể phá đi. Nhưng mà ngàn năm ở giữa, mượn có đại nhật như lai biến hóa, dương ngục tại thần thông trên tu luyện thình lình đã siêu bước cực hạn này. Không có gì ngoài thông u. Tan binh luyện thể đại thần thông chờ rải rác mấy môn thần thông bên ngoài, còn lại tất cả các loại thần thông, đều đã tấn đến thập trọng thiên. Trong đó, lấy thần hành tối cao, đã tấn đến một tầng 11. Hô, vô ngần hư không cực tốc vẽ qua bên cạnh thân, dương ngục xuyên qua ở giữa, tốc độ nhanh chóng, đã không tầm thường người có thể nhìn thấy bóng dáng. Nhưng hắn nhưng lại chưa cực điểm thôi phát thần hành tốc độ, vượt đi truy đuổi sư thần vương đồng thời, tâm thần hội tụ ở tự thân, dọc theo kia tối tâm bên trong rung động. Thấy được trú với mình trong lòng, đầu kia tâm viên. Ông, như có như không sóng ánh sáng ở trong lòng nổi lên, dương ngục cực điểm ngưng thần, kiềm chế ý niệm, mới tại mình trong lòng thấy được một đầu lặp đi lặp lại ngang nhảy vượng lửa. Chợt ngừng, ngang ngược, cung tàn, kiệt ngạo, cái này một đầu tâm viên, tại hắn tất cả các loại ý niệm bên trong na di thoát ra. Đầu này đạo quả thành linh chi khỉ, cũng không tận lực giấu kín mình, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn sớm đã tiêu vong. Giờ phút này chính xác cũng chỉ là hắn một sợi tạp niệm, mà dương ngục trong nháy mắt, tạp niệm ngàn vạn, càng có tất cả các loại hóa thân phân hóa, ý niệm như biển. Biển bên trong thêm ra một giọt nước, thật là không thể nào nắm lấy. Nhưng khi một giọt này nước nổi lên khác ba động về sau, tự nhiên là không thể nào đồng hành. Lệ, dường như đã nhận ra dương ngục tâm ý giáng lâm, đầu này tâm viên đột nhiên chìm vào đáy lòng, thu liễm hết thảy khí tức, định lại lần nữa ẩn thân. Tạp niệm, tâm viên, dương ngục yên lặng quan sát. Không có bất cứ ba động gì. Trải qua kia tâm viên khí tức, hắn hoảng hốt ở giữa, giống như nhìn thấy kỳ thành linh trước sau tất cả các loại phá toái tin tức. Một đầu thiên sinh địa dưỡng, thạch bên trong lóe ra đầu khỉ, tại sơn giả ở giữa làm càng chạy. Nó khoái ý chơi đùa, hô bằng gọi hữu, bên chắc tất cả các loại yêu tà, tự lập làm vương, ngạo cười một phương núi rừng. Nó thiên tư tung hoành, phàm sở học, đều tinh, đều thành, đều cường hoành, tu luyện ngàn năm vạn năm đại yêu, đều không nếu như. Tất cả các loại phá toái tin tức khó thành hình tượng, nhưng cuối cùng, dương ngục vẫn là từ ở giữa nhìn thấy một sợi cảnh tượng. Kia là đầu này tâm viên thành linh trước sau, nhất là trí nhớ khắc sâu, thậm chí có thể nói là chấp niệm. Kia là một ngụm nhuốm máu tam tim lưỡng nhận đau, không cam lòng, ngang ngược, bán tăng. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, dương ngục đều giống như, nhưng cảm nhận được đầu này tâm viên sở dĩ thành linh cường đại chấp niệm. Tích lôi sơn, tích lôi sơn, đông đậm tới cực điểm ý chí. Tại dương ngục trong lòng cuồn cuộn, hắn hình như có nhận thấy giống như, nhìn về phía bạo thực chi đỉnh. Ở giữa, đến từ đao linh tam tiêm lưỡng nhận đao thực đơn, đang tỏa hiện ánh sáng. Luyện hóa. Dương Ngục trong lòng hơi động, lại lần nữa luyện hóa tam tiêm lưỡng nhận đao thực đơn. Chỉ nghe một tiếng kêu khẽ, Dương Ngục ý chí đã giáng lâm ở giữa, tại tất cả các loại huyễn tượng trang cảnh bên trong, lại lần nữa thấy được đầu kia thân mang vải bào vượng già. A, thung lũng ở giữa, khỉ già gãi gãi cái cằm, giống như hơi kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Không tiểu nhi kia, thần binh chân hình đồ, đều tới tay hơn nghìn năm, lại tới làm rất. Dương Ngục không đáp, chỉ là thật sâu đánh giá, đầu này vượng già so với trong sơn cốc rất nhiều con khỉ khác biệt, hắn càng giống là người. Sách, vượng già nhảy lên cây sao, nhìn quanh nửa ngày, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Tam nhãn tiểu tử, ngàn năm cũng đã qua, mới có phát giác, cái này cảnh giác thế, nhưng quá kém một ít. Hô, hơi có chút gần sóng nổi lên, Dương Ngục lại lần nữa đi vào cái này phương thung lũng. Đến, ngồi. Vượng già cũng không kỳ quái, tùy ý trở xuống dưới cây, từ trong tay áo sờ mó, lấy ra một hồ lô hầu nhi tử. Đến đều tới, ta cũng không phải keo kiệt chi khỉ, một bầu rượu, vẫn phải có. Đang khi nói chuyện, vượng già rót rượu, Dương Ngục nhập tọa. Một người một khỉ, ngay tại cái này chân cây già phía dưới, một chén chén uống lên rượu đến, ngoài ý liệu có chút hài hòa. Một đám đầu khỉ ở bên cạnh trên nhảy dưới tránh, thèm ăn nước bọt chảy ròng. Một đám khờ hàng. Vượng già hơi vung tay, bó lớn hồ lô rượu liền bay về phía thung lũng về sau, đàn khỉ tùy theo tán đi. Nó mới nói, kỳ thật, sớm mấy năm, ta ngược lại là có phần muốn hỏi ngươi một ít sự tình, nhưng bây giờ, cũng không muốn hỏi, có lẽ, đổi lấy ngươi muốn hỏi rồi. Ồ, Dương Ngục có chút nhíu mày, ngươi bây giờ chi khí tức, đã có mấy phần tam nhãn năm đó bộ dáng, nếu không phải ngươi, theo hầu quá kém, ta cũng cơ hồ tưởng rằng nàng trở về. Vượng gia ở rượu, kia ba con mắt, nhưng là có tiếng cao ngạo, nói chung, là nhìn ngươi không lên. Dương Ngục cũng không phản bác, hắn cũng căn bản không cần ai coi trọng, chỉ là chờ nó nói xong, mới hỏi, ngươi có biết Tích Lôi Sơn? Tích Lôi Sơn, khi nào chỉ là như sấm bên tai. Vượng gia bị hỏi đến khẽ giật mình, chợt lấy lại tinh thần. Chính kiếp tận không, bây giờ còn biết Tích Lôi Sơn sợ, là không có mấy người. Có lẽ, ngay cả yêu cũng không có mấy cái nhớ kỹ. Vượng gia buông xuống rượu chén, thần sắc hơi có chút tẻ nhạt hương vị. Chính kiếp có ngũ phương đại sơn, đều có ngang ép chư giới chi phân lượng, chính là chư loại cấp độ chủ chi thánh địa. Tích Lôi Sơn, hắn cao không đỉnh, to lớn vô phương, chính là ta yêu tộc thánh địa. Hơi có nghe thấy, khỉ già lời nói đột nhiên nhiều, Dương Ngục cũng không đánh gãy, mặc cho hắn nói xong, mới gật gật đầu, cảm thấy lại là khẽ lắc đầu. Con vượng già này chỉ là một sợi ý chí, như dương đạo nhân đồng dạng, đối với bản thể căn bản không có cái gì cảm ứng. Thái cổ trước đó, thần thoại chi niên, ta yêu tộc làm là thiên địa một cực, đáng tiếc. Vượng già có chút thổn thức nói, đối vô Dương Ngục yêu cầu, hắn hoặc không biết, biết đến lại từng cái đáp lại. Dương Ngục dừng lại một lát, đứng dậy rời đi, tới một bước, u quan tản ra, đã đi tới phố xá sầm uất bên trong, đoán mệnh quầy hàng trước đó. Hốc mắt có tay, trong tay có mắt Dương đạo nhân, tự hồ cũng hiểu biết hắn muốn tới, đứng dậy đón lấy. Ngàn năm uất khí một khi thổ lộ, thật nên uống cạn một chén lớn. Đạo hữu thấy được, Dương Ngục trong lòng hơi động. Ngàn năm lâu, hắn tự nhiên không có khả năng không có luyện hóa cái này mới thực đơn. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thời điểm là tại cùng Dương đạo nhân giao lưu. Một thân tuy không phải người sống, nhưng kia một đôi quỷ nhãn lại nhìn xuyên thủng hư vô, nhìn thấy hiện thế một góc. Đạo hữu thần thông đại thành, đương thời đã mất rất địch thủ, bần đạo gặp chi cũng thấy kích động trong lòng. Dương đạo nhân xuất phát từ nội tâm, cửu diệu chi thân giao phong bát cực cấp độ chủ, cho dù tại viện cổ trước đó, nếu không ỷ vào pháp bảo cũng không có mấy người có thể làm được. Lời tương tự, đạo hữu nói mấy chục lần cũng nhiều, rất không cần phải gặp mặt liền đề cập. Dương đạo nhân thổi phồng, Dương Ngục xin miệng thứ cho kẻ bất tài, thật sự là cùng loại lời nói kỹ thuật, cái trước không biết giảng bao nhiêu năm. Kia, nói đi cũng phải nói lại. Dương đạo nhân biết nghe lời phải. Đạo hữu đã vào tay thiên thư tàn trang, giới này gần như không rất địch thủ, đáng tiếc. Dương đạo nhân hình như có xuyên thủng lòng người chi năng, ngôn ngữ sắc bén. Cấp độ nghi thức, không rất mưu lợi chỗ. Lấy ngươi bây giờ chi tu luyện, phương thiên địa này không có mấy người có giết ngươi thủ đoạn, mà mặc dù có, sợ cũng như kia sư thần vương đồng dạng, có lưu chỗ trống, lấy lui làm tiếng. Dương đạo nhân nói, Dương Ngục làm sao không minh bạch, ngàn năm trước đó, hắn như khiêu chiến sư thần vương, có lẽ nhưng muốn chết phải chết, nhưng bây giờ, hắn dốc sức một trận chiến, dù cho là sư thần vương, thiên tông đạo nhân, cũng phải kiêng kỵ bảy phần. Chỉ là, nếu sớm ngàn năm cực lực khiêu chiến, như vậy, có lẽ, sinh tử một đường. Liền muốn biến thành thập tử vô sinh. Dương Ngục không muốn nói về việc này, nhất tâm lưỡng dụng, truy đuổi sư thần vương đồng thời, Hỏi đầu kia khỉ đá, kìa con khỉ chính mình cũng không biết, bần đạo lại có thể biết được cái gì. Dương đạo nhân thở dài, một đôi quỷ trong mắt lóe lên sầu lo. Nhìn đến, trở về không chỉ là bần đạo bản tôn, kìa con khỉ, sẽ không phải cũng muốn chặn ngang một tay a? Nếu là như vậy, kìa. Kìa con khỉ, Dương đạo nhân lâm vào hồi ức. Một bàn chi khách, Dương Ngục kéo đem ghế ngồi xuống, ngược lại không rất gần sóng, ngược lại càng hiếu kỳ hơn đầu này tâm viên lai lịch. Chính kiếp ức vạn năm, tất cả các loại cấp độ đồ gia truyền không chỉ mấy đời, cùng một cấp độ chủ, mạnh yếu cũng có thể là có chút cách xa. Dương đạo nhân kéo ra cái ghế ngồi xuống, cau mày, suy nghĩ lấy quá khứ. Cấp độ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là tiền nhân đối với luyện hóa đạo quả, vận dụng thần thông lý lẽ giải. Cho nên, cùng một cấp độ không đồng vị gia chủ, hắn mạnh yếu cũng có khác nhau. Cấp độ có mạnh yếu, cấp độ chủ tự nhiên cũng có. Dương Ngục gật gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch điểm này. Hắn sơ thành sao khôi thời điểm, bạo thực chi đỉnh trên vách đỉnh, coi như hiện ra các đời sao khôi xếp hạng đồ. Cấp độ giống nhau, nhưng cấp độ chủ theo hầu, ngộ tính, thiên chất, cơ duyên tạo hóa, đối với thần thông lý giải, nghi thức, lại sẽ không giống nhau, tự nhiên có phân chia mạnh yếu. Tỉ như hắn, giờ phút này có thể tại lịch kiếp đến nay tất cả các loại bắt đầu tinh quân bên trong danh liệt thứ bảy, cùng võ đạo nhân tiên, cùng thôi phát đại nhật Như Lai, có thể để thần thông đột phá cảnh giới hạn chế có quan hệ. Mà cái này, tự nhiên không phải mỗi một thời đại bắt đầu tinh quân, đều có tạo hóa. Cấp độ đồ căn bản, chính là ở chỗ lấy lòng người chi có hạn, trưởng đạo quả chi vô ngần, nhưng tu hành vẫn nhìn người. Nhưng luôn có một chút cấp độ, không phải cực độ cường hoành người không thể thành tựu chi. Kìa con khỉ nghịch loạn tâm viên, tính là một cái trong số đó. Lời nói đến đây, Dương đạo nhân có chút dừng lại. Đạo hữu có biết vì sao? Nghi thức. Dương Ngục trả lời. Cấp độ có chiêu loại có khác, nghi thức, nhưng không có lớn như vậy phân biệt. Dựa vào vạn tiên đồ ghi chép, long tiền trăm vạn năm ở giữa, đồng dạng cấp độ, hắn nghi thức dù chưa thức hoàn toàn giống nhau, nhưng truy cứu căn bản là không sai biệt lắm. Như bắt đầu đại tinh quân, hắn tấn thăng bắt đầu chỗ cử hành chi nghi thức, tới trước ba vị bắt đầu đại tinh quân liền không rất giống nhau, nhưng căn bản lại không có gì hơn bốn chữ chứng kiến sinh tử. Khác nhau chỉ ở tại, như thế nào chứng kiến sinh tử thôi. Một tờ tàng thư nơi tay, đạo hữu dưới đáy uẩn đã không phải trước đó có thể so sánh, bần đạo là hỏi không được ngươi. Dương đạo nhân tay vuốt râu dài, hơi hơi xúc động. Càng là phức tạp cấp độ đồ, hắn nghi thức, thì càng khó, kia nghịch loạn tâm viên tấn thăng nghi thức, là thuộc về bần đạo biết tất cả các loại bát cực cấp độ bên trong, khó khăn nhất nghi thức một trong, thậm chí có thể nói, không có cái thứ hai. Ồ, Dương một ánh mắt khẽ nhúc nhích, đạo hữu dù chưa tấn bát cực, nhưng có kia vạn tiên đồ ghi chép nơi tay, biết được tấn thăng bát cực đi chi nghi thức, cũng có phân chia mạnh yếu. Dương đạo nhân có chút dừng lại, nói, giống như đạo hữu, ấn lý thuyết, người sớm 800 năm trước đã có tấn thăng hiện thánh chi thời cơ, nhưng chậm chạp không cử hành nghi thức, nói chung, cũng là bởi vì này a, cùng này cũng có chút quan hệ. Dương Ngục không có phủ nhận, tấn thăng bát cực nghi thức, so với thập đô, cửu diệu đến lại có chút hơi khác biệt. Cái này khác biệt, ở chỗ cấp độ chủ, nhưng tự mình lựa chọn nghi thức mạnh yếu, như hiện thánh nghi thức. Tụng mình tên người càng nhiều, cấp độ càng cao, tu luyện càng cao, thì tấn thăng càng cao. Nghịch loạn tâm viên, hắn nghi thức, căn bản ở chỗ nghịch loạn, nó cử hạm, nhưng nói là cực cao. Dương đạo nhân nhìn hư không, tự hồ thấy được thung lũng bên trong đầu kia vượng già. Nghịch trên loạn dưới, cho tới bây giờ là rất khó rất khó. Nghịch trên loạn bên dưới. Dương Ngục nhai nuốt lấy câu nói này, trong nháy mắt biết được Dương đạo nhân tại sao lại nói cái này nghịch loạn tâm viên tấn thăng nghi thức rất khó. Cấp độ chủ muốn tấn bát cực. Hắn nghi thức mạnh yếu ở chỗ mình, như hắn, một châu tụng tên, là hiện thánh, một giới tụng tên là hiện thánh, vạn giới hoàng vũ đều tụng tên, cũng là hiện thánh. Nhưng hắn đều có thể tại trong đó lựa chọn khó dễ, không lấy vạn giới, lấy một giới. Nhưng nghịch trên loạn dưới, coi như không giống. Ý vị này, hắn có khả năng lựa chọn ranh giới cuối cùng, cũng muốn nghịch hắn thượng vị, chỉ ít, cũng muốn cửu diệu nghịch bắc cực. Trời sinh phản cốt, Dương Ngục đột nhiên có chút yên lặng, giờ thực phút này. Hắn cuối cùng là biết được tam tim lưỡng nhận đao đao linh kháng cự cùng chán ghét. Hắn chủ thượng chính là tư pháp chiến thần, hắn vị trí tại tư pháp, mà nghịch loạn tâm viên, chủ nghịch loạn trên dưới. Cho nên, kia con khỉ mà chết, cũng còn miễn, nếu không chết, chỉ sợ lại là một trận phong ba. Nghĩ cùng năm đó, Dương đạo nhân đều có chút đau đầu. Cái này mới nguyện cảnh bên trong, vô luận cửu diệu bát cực, đều là bại vào tư pháp thiên tôn chưa thành hiện thánh lúc, mà đầu kia vượng già, thế nhưng là phản tới. Chính là lấy cửu diệu chi thân, nghịch loạn hiện thánh, cuối cùng bị đã thành hiện thánh tư pháp chiến thần chém giết. Đa tạ đạo hữu giải hoặc, Dương Ngục đứng dậy, chắp tay. Dương đạo nhân nói, hắn hơi có chút cảm xúc, trong lòng lại ngược lại thoải mái không ít. Hắn ẩn ẩn cũng đoán được một vài thứ. Kỳ tâm viên chính là đạo quả thanh linh, không tồn tại bình thường trên ý nghĩa sinh tử. Hắn đột ngột có sóng chấn động, đại khái là cùng hắn ngang nhiên ra tay, khiêu chiến thiên tông, sư thần vương có quan hệ. Cử động lần này phù hợp nghịch loạn tâm viên nghi thức. Đạo hữu, thanh linh đạo quả thường thường đều có tất cả các loại đạo quả cấp độ đồ vào một thân, ngươi. Dương đạo nhân muốn nói lại thôi. Dương Vục trong lòng khẽ nhúc nhích, lại cũng chỉ là gật gật đầu, biến mất tại cái này, mới huyễn cảnh bên trong. Ông, muốn nói lại thôi Dương đạo nhân, tại tinh mệnh lưu quang tản mát ở giữa, dần dần không thể gặp. Thanh linh đạo quả, hư vô chi địa, Dương Vục trong lòng tự nói, tâm hải bên trong có gợn sóng nổi lên. Đạo quả thanh linh, cho dù phóng tầm mắt viễn cổ, thậm chí cả chư kiếp, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, có thể nói kỳ tích, tự nhiên, cũng là tạo hóa. Một viên thanh linh chi đạo quả, có thể trợ đại nạn đã tới người sống thêm đời thứ hai, cũng có thể để một người bình thường, từ không tới có, tấn đến kỳ thanh linh chi giai. Thanh linh chi đạo quả là thập đô, thì chỉ cần hoàn thành nghi thức, liền có thể thành thập đô, làm cửu diệu, thì hoàn thành nghi thức liền thành cửu diệu. Nếu là bát cực, thì xong hắn nghi thức, thì đạp đất bát cực. Đáng tiếc, đặt nhẹ tim, Dương Ngục tất cả các loại tâm thần thu liễm, dậm chân ở giữa, như quán nhật trưởng cầu vòng, bỗng nhiên chính là vạn dặm. Hắn khí huyết như nước thủy triều, những nơi đi qua, khí tức tỏa khắp, thật lâu không tiêu tan, không biết dẫn tới nhiều ít người, vì đó chú mục, hô, giống như hồi lâu, lại như là một sát. Làm Dương Ngục lại lần nữa dừng bước lại lúc, hắn thân trước, lại thêm một phương huyền công cảnh, mà không giống với cái khác huyền công cảnh, cái này mới huyền công cảnh cùng hiện thế tương liên, có thể nói chính thành đã dung nhập hiện thế. Hô hô, giờ phút này, sắc trời hơi sáng, hơi lạnh gió sớm quét tại hoang dã phía trên. Dương Ngục tại đỉnh núi quan sát, có thể thấy được từng tòa thành trì tọa lạc ở dãy núi ở giữa, kia là từng tòa yêu thành, không giống với hắn đã từng thấy qua Nguyệt Long Thành. Nơi đây từng tòa yêu thành bên trong, tất cả các loại yêu loại, đều là thân người. Cái này mới huyền công cảnh, chính là bổn vương từ hư không bên trong nhiếp đến, 7.000 năm qua, dốc lòng kinh doanh. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại hoang dã ở giữa. Sư thần vương thân hình cao lớn đột nhiên hiện thân, ánh mắt của hắn lạnh lùng, đáy mắt hình như có huyết quang nổi lên. Ngươi đã muốn một lòng tìm chết, vậy liền tới đi. Ồ, từng tia từng sợi hương hỏa chi khí từ từng tòa thành trì bên trong phiêu hút mà ra, tại hoang dã ở giữa hội tụ như mây khói. Lập thân trong đó, sư thần vương thân thể khôi ngô, cũng hình như có mấy phần tiên thần mờ mịt cảm giác, nhưng cái này mờ mịt phía dưới, lại là như là động lại ngàn vạn năm, như muốn dâng lên núi lửa. Nguy hiểm mà hung lệ, Dương Ngục ánh mắt lại là rơi vào rất nhiều trong thành trì. Cái này mới huyền công cảnh địa vực có chút bao la, lại thân ở tại vạn tiên đồ ghi chép cũng không bao trùm thập vạn đại sơn bên trong, cho nên, trừ phi tự mình đến đây, hắn lại cũng không có phát giác được. Chư thành bên trong hương hỏa cường thịnh, miếu thờ hàng ngàn hàng vạn, chư yêu vô luận lớn nhỏ, đều thành kính tụng niệm, đốt hương. Trăm ngàn tòa thần miếu bên trong, đều đang đứng sư thần vương tượng thần, nhưng lại cùng nam lĩnh chi địa thần miếu khác biệt, kia tất cả các loại tượng thần đều sinh ra chính thủ, vênh mặt, uy nghiêm lại lạnh lùng. Chính linh nguyên thánh, Dương Ngục hơi nhíu mày, sư thần vương, khó trách ngươi tay cầm nam lĩnh, miếu thờ chỉ ở yêu tộc bên trong, thì ra là thế. Một tích tắc này, Dương Ngục có chút giật mình, lòng tiền trăm vạn năm, đối với hương hỏa chi lực tìm tòi nghiên cứu, đã là rất sâu, bao quát lại không giới hạn trong tiếp dẫn đạo quả, tăng tiến tu hành, luyện hóa đại dược, thôi động nghi thức. Nhưng sư thần vương miếu thờ, mấy ngàn năm qua cũng chưa từng đi ra nam lĩnh, không bằng Tây Mạc Phật môn vạn nhất số lượng. Thế nhân đều coi là chính là thiên tông đạo nhân uy hiếp, bây giờ nhìn đến, ầm ầm, Dương Ngục thanh âm còn chưa rơi xuống đất, thiên địa đột nhiên thất sắc, từng vòng treo cao mặt trời thậm chí cả bầu trời, đều bị bóng tối bao trùm. Thê lương, khí tức cổ xưa, tại một sát na này truyền vang hoàng vũ. Này khí tức, nơi nào đó hư không, ngồi cưỡi hắc hộ triệu tài thần mãnh nhiên giật mình, hắn dõi mắt ngóng nhìn. Chỉ thấy bầu trời giống bị màu mực xâm nhiễm, lấy kia vô tận đại sơn làm trung tâm. Cực tốc hướng về tứ hải nam lục lan tràn mà đi, tốc độ nhanh chóng, ngay cả hắn đều có chút kinh hãi. Khẽ động thiên địa động, nay khí tức cũng không phải là ai thôi phát cực điểm thần thông, mà là thiên địa tự nhiên phản ứng. Đây là sư thần vương, ý muốn phá hạn, chứng vị đại thần thông. Trong chốc lát biến động, dẫn tới thiên địa tứ phương trời tượng biến dị, lại càng không biết có bao nhiêu cấp độ chủ thần tình sợ hãi. Cái này một sát na, có người phóng lên tận trời, có người xa xa trông lại. Thậm chí bị vây ở huyền công cảnh bên trong tất cả các loại bát cực chủ, cũng tận thi triển thần thông trong lại. Long truyền trăm vạn năm, bất quá chính vị đại đế, sơ thần vương phá hạng đối với bọn hắn hấp dẫn, thậm chí lớn hơn cả như thế nào xông phá cầm tù nhóm người mình huyền công cảnh. Ô, chỉ thấy được bầu trời tận mực, nhật nguyệt không thấy, đầy trời quần tinh cũng không có vết tích, dường như triệt để hắc ám giáng lâm trong nhân thế. Triệu tài thần đè lại đầu hổ, thần sắc biến hóa. Vô tận hương hỏa từ hư không bên trong phiêu hút mà ra, hội tụ như lửa, cực điểm thiêu đốt, trở thành vô tận đại sơn bên trong duy nhất ánh sáng vị trí. Kia là, sư thần vương sau lưng. Trống, lửa nóng hừng hực, như nguyệt giống như ngày, hắn chói, lưu vẩy ngàn dặm, vạn dặm. Hắn chỉ riêng như tơ, giống như đỏ giống như thanh, như sóng xoay tròn. Đường theo lấy một tiếng thiên kinh địa động giống như to lớn gầm rú, sư thần vương hai tay giãn ra, một đầu chân đạp hải vực dưới đáy. Đầu vào mây trời phía trên thanh sư pháp tướng ở phía sau hắn, hiển hiện giữa thiên địa. Kỳ lưu vẫy hương hỏa chi khí, chính là hắn phiêu đảng lông bồm, chống trời thần nhạc, là nó tứ chi. Hương hỏa, Dương Ngục lặng lẽ nhìn lại, một tích tắc này ở giữa, hắn chỉ cảm thấy thiên nhãn nóng lên. Hắn thấy được, kỳ thanh sư pháp tướng tại kịch liệt thiêu đốt phía dưới, liền muốn sinh ra tám khỏa sư thủ. Sư thông sư, cổ lão tương truyền, yêu tộc chính nghĩ có thể thành thánh, nguyên lai hắn lại ý tại yêu sư. Hiển nhiên cảnh này. Sâu trong hư không triệu tài thần cũng không khỏi đến rung lên trong lòng. Bát kiếp cùng chính kiếp chi giao, là yêu hoàng thái nguyên uy áp hoàng vũ chư thiên bắt đầu, năm đó yêu tộc thiên đình như ngày huy hoàng. Không có gì ngoài yêu hoàng bên ngoài, mạnh nhất tuyệt yêu tộc cử phách, chính là 12 yêu thánh, mà yêu sư, chính là một cái trong số đó. Mà chính linh nguyên thánh, từng là vị kia yêu sư thành đạo trước cấp độ. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy để hắn biến sắc, bởi vì viễn cổ chi niên, thành tựu chính linh nguyên thánh vị yêu tộc đại thánh. Không chỉ một vị, hắn biến sắc ở chỗ, thời cơ này, làm sao lại trùng hợp như vậy? Có như vậy một nháy mắt, triệu tài thần giống như cái này tâm cảnh, đều cảm giác có mấy phần hải hùng khiếp vía. Hoảng hốt ở giữa, hắn nhớ tới kiếp mạc trước đó, thiên đình cùng lục đạo đổ sụp trong nháy mắt đó, truyền vang tại hoàng vũ chư thiên thần âm. Vạn năm tu luyện, một sát quang huy, lập lòe nhưng thần quang bên trong, sư thần vương thân ảnh hoàn toàn biến mất, minh phù hợp kia mới như trụ trời giống như cự sư, hắn âm hờ hững. Như ông trời nổ ngâm, trống, thanh sư mở miệng, giữa thiên địa hết thảy sắc thái cùng ánh sáng liền đều biến mất không thấy gì nữa. Đừng nói là chung ly liệt chờ chưa thành bát cực người, chính là triệu tài thần, ứng huyền long chờ viện cổ khách tới, cũng đều đã mất đi đối với bốn phía bắt giữ. Dưới cây bồ đề tĩnh tọa lục trầm, cũng bị bừng tỉnh, một chỗ cùng, đều là một mảnh đen kịch, mũi giác tước đoạt, không đúng, đây là, thôn thiên. Giờ khắc này, yên lặng như tờ, sư thần vương hùng vĩ như thiên ngâm thanh âm. Trở thành lúc này giữa thiên địa duy nhất thanh âm, mê hoặc thụ tâm, triệt để hắc ám bên trong, Dương Ngục ánh mắt như lửa. Cảm giác của hắn đồng dạng bị che kín, thậm chí vặn vẹo, thiên nhãn đều không thể hoàn toàn nhìn thấu cái này sền sệt hắc ám. Nhưng hắn tất cả các loại hóa thân phân tán ở chư, lấm ta lấm tấm hội tụ, đủ tại hắn trong lòng bày biện ra giờ phút này thiên địa hình dáng. Thiên địa, đang chấn động, kỳ kịch liệt thiêu đốt hương hỏa chỉ là kiếp nổ, dẫn động thiên địa bản nguyên, dẫn tới tứ hải năm lục núi giao lắc. Bát cực, chính là thiên địa thời hạn, không phải Long Tuyền thiên địa, mà là Hoàng Vũ thiên địa. Long Tuyền tại phàm nhân mà nói, cực điểm rộng lớn, nhưng đối với ý đồ phá hạn người mà nói, lại như rồng cư hồ nước, lộ ra chật chội nhỏ hẹp. Cho nên, phá hạn con đường, có lại chỉ có một đầu. Đốt người đốt hồn, và năm tu luyện hóa thành một sát ánh sáng, dẫn động thiên địa bản nguyên, lấy là sóng, trợ mình nhảy ra hồ nước. Manh, Dương Ngục ánh mắt khép mở, hắn tựa hồ nghe đến thiên địa đang gào thét. Đây là Long Tuyền thiên địa không chịu nổi gánh nặng trên rỉ. Ở khắp mọi nơi kiếp khí, cũng tại lúc này bạo động, tự hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn thiêu đốt, đốt diệt ở giữa toàn bộ sinh linh. Đây là thiên chi ba tai, nóng tịch chi dấu hiệu. Đây cũng là phá hạn sao. Dương Ngục đem một chỗ cùng cảnh tượng đều lạc ấn tại tâm, mà hắn đè lại trường đao đồng thời, hắc ám bên trong, cũng truyền tới sư thần vương hờ hững thanh âm. Ngươi muốn chết, hô, hắc ám cuồn cuộn, Dương Ngục cảm nhận được đập vào mặt gió tanh. Tựa như thiên địa hóa thành một cái miệng khổng lồ, muốn đem hắn nuốt vào trong đó. Kìa, liền chết. Giờ khắc này, sư thần vương uy hiếp giáng lâm tại hắc ám bên trong, toàn bộ sinh linh trong lòng. Vô luận tu luyện như thế nào, vô luận gì loại sinh linh, đều cảm giác trong lòng run rẩy, lại càng không biết nhiều ít người cùng chim muông thú loại, nằm rạp trên mặt đất, quỳ bái. Đứng mũi chịu sào Dương Ngục, lại là tại gió tanh đập vào mặt đồng thời, không nhanh không chậm liếc mắt nhìn nghịch biết tương lai, mới rút đao ra khỏi vỏ. Như sấm vẽ qua màn mưa, như ánh rạng đông tảng sáng. Tranh, một tiếng ánh đao vạch phá thâm trầm như mực hắc ám, Dương Ngục tại hắc ám hư không bên trong rút ra lưỡng nhận đao đến. So với ra tay tắt thiên địa điều động sư thần vương, Dương Ngục một đao này động tĩnh liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Lúc đầu, vẹn vẹn một tuyến mà thôi, nhưng thoáng qua ở giữa, hắn chỉ riêng đã là mãnh liệt, xích kim sắc xen lẫn, như một vòng mặt trời tăng vọt, muốn chiếu sáng vẻ lo lắng, huy sai ánh sáng. Nhưng mà, so với tỏ khắp nơi, bao trùm chưa mới thâm trầm màu mực, dù cho là dương ngục ngàn năm tu luyện khí huyết thôi phát chỉ ánh đao, nơi này khác, giống như cũng vẹn vẹn xem như ánh sáng nhạt, nhưng tùy ý hắc ám như nước thủy triều, tầng tầng cuồn cuộn, hắn chỉ riêng lại vẫn là không tiêu tan. Dài dằng dặc hơn 1000 năm ở giữa, dương ngục đã xem tất cả các loại nội tình đều bay hơi đến cực hạn. Vô luận thần thông, đạo thuật, võ đạo, đều đến một cái rất khó lấy vượt qua cánh cửa trước đó. Trong đó, tự nhiên cũng bao hiện gồm lưỡng nhận đao, được từ lão gia tử tất cả các loại thần tài tiên kim, bao quát hỗn độn đạo quả đều luyện vào trong đó. Mà vạn tiên đồ lục ghi chép bên trong, một chỗ nơi bí ẩn thần tài, cũng tận thành cái này miệng lưỡng nhận đao tư lương, đem nó đề cử đến gần vô hạn huyền thiên linh bảo tình trạng. Giờ phút này, cho dù sư thần vương cực điểm tất cả, chung cực đánh cược một lần dẫn động thiên tượng biến hóa, cũng vô pháp triệt để ngăn chặn thanh đao này ánh sáng. Hô hô, đao cương lượn lờ ở giữa, dương ngục cất bước vung đao, lộ ra 10 phần mờ mịt khinh thường, nhẹ nhàng thoải mái. Đây rõ ràng là sát phạt chi đao, lại giống như như họa thánh vẫy mực, thư thánh đặt bút, như thiên đạo lưu chuyển, vạn vật có cương, hoa nở hoa tàn, mặt trời lên ngày hàng, tự nhiên mà vậy. Thiên ý như đao, lưỡng nhận đao ánh sáng, so với cái này vô ngần thâm trầm hắc ám tới nói tính không được chói mắt, thế nhưng nguyên nhân chính là có cái này hắc ám, mới lộ ra càng phát chói mắt. Một tích tắc này, đừng nói là tất cả các loại bát cực chủ, chính là chưa đến này bước lục trầm, cũng nhìn thấy một màn kia quen thuộc, nhưng lại đáng sợ ánh đao đến. Hắn cảm nhận được trong lòng hàng ý, cảm giác được tối tăm bên trong thiên địa khí trận chấn động. Thiên ý như đao, nguyên từ pháp lực. Hắn lúc đến bây giờ, cũng không bỏ qua võ đạo sao. Dưới cây bồ đề, lục trầm tự lẩm bẩm, một loại không hiểu quý động, để thân thể đều khẽ rung lên. Nếu ta năm đó cũng như hắn đồng dạng tinh nghiên võ đạo, vậy ta lúc này. Một cái ý niệm như vậy hiện lên, lục trầm chỉ cảm thấy hô hấp đều giống như dừng lại một cái chớp mắt, nhưng lập tức, ý nghĩ này liền biến mất, chỉ sợ đã sớm chết. Thật sâu nhìn một cái kia bóng đêm vô tận bên trong lẻ loi độc hành bóng người, hắn cuối cùng là hạ quyết tâm. Tại cái này dưới cây bồ đề, chậm rãi hạp mắt, lâm vào cấp độ sâu nhập định. Ngàn năm trước đó, lấy cựu thiên sát đồng vạn năm tu luyện đạo hành pháp lực, hắn căn cốt thuế biến, đã tấn thượng đẳng. Nếu có thể học được môn kia nguyên từ chân thân quyết, kia, nhân tiên, hoặc một ngụm trọc khí phun ra, lục trầm đè xuống một chút cay đắng cùng bất an, tại bồ đề cổ thụ mong đợi nhìn chăm chú. Bước ra hắn chần chờ ngàn năm lâu một bước kia, thọ nguyên đã hết, vô luận là có hay không có lo lắng âm thầm, cũng chỉ có nhất bác, manh, thâm trầm hắc ám đều ép không được tiếng vang, tại mấy cái chớp mắt về sau, nương theo lấy cực điểm chói mắt thần quang ô ô mà ra, quanh quẩn tại vô tận phía trên ngọn núi lớn. A, mất đi cảm giác trong nháy mắt trở về, cách xa nhau nơi đây hoang dã còn có mấy vạn dặm xa một cái cấp độ chủ, đột nhiên hét thảm một tiếng, ho ra máu trốn chạy. Xa xôi vạn dặm còn như vậy, vô tận đại sơn bên trong, lại càng không biết có bao nhiêu yêu thú, ẩn thân tà mị bị chấn động đến ho ra máu, thậm chí có, bị một chút đánh vỡ tạng phủ, thậm chí cả hồn linh. Trời nhiên, trốn. Đương thời tuyệt đỉnh chi chiến, nếu là bỏ lỡ, chết cũng không cam chịu tâm. Kịch liệt oanh minh về sau, tứ hải nam lục hắc ám giống như đột ngột lui không ít, bị áp chế tất cả các loại cảm giác đều chạy trở về bản thân. Manh, cuồng bạo dư ba tung hoành khuấy động ở giữa, dương ngục đang chuyển na di. Một tầng 11 thần hành, đủ tại trong nháy mắt tại trong vòng vạn dặm, biến hóa trăm ngàn lần phương vị. Tất cả các loại kinh lực, tận tiết vào hư không bên trong. Hiện thánh nghi thức, muốn cầu sống trong chỗ chết. Nhưng mà cái này chết, cũng không phải tận lực tìm chết. Nếu không phải như thế, dương ngục cũng sẽ không chờ cho tới bây giờ. Ngàn năm ở giữa, hắn không biết tại vạn tiên đồ lục bên trong thử nhiều ít loại biện pháp, nhưng căn bản không thể nào chạm đến nghi thức. Một tích tắc này, hắn rốt cuộc đã nhận ra cấp độ đồ chấn động. Nghi thức, nơi này khắc cuối cùng là có đối xúc động, giữa làng tranh sinh tử, mới có thể tận dòm hiện thánh chi chân lý. Trong nháy mắt, dương ngục tâm tư ngàn vạn phân hóa, cảm thụ được hắc ám bên trong, đã thành chính thủ hình dạng sư thần vương, cũng cảm nhận được tinh hải bên trong, cực tốc mà đến tru tiên cổ kiếm. Cảm nhận được tại đấu võ núi bên trong, châm hương hỏa nguyên bản, tại bắc vực nơi nào đó, vì hắn tìm kiếm kỳ trân hàng nguyệt tán nhân. Tiếp theo, hắn chém mất tất cả các loại ý niệm. Tại hắc ám bên trong cất bước mà trước, lại không còn tránh, còn chưa đủ, trống, hắc ám bên trong, sư thần vương thân thành chính thủ, tê phát nổ ngâm, hắn đã cảm giác được đạo kia giới hạn, nhưng mà, kém một đường, lại giống như cách xa nhau thiên cùng biển, cho dù hắn đốt hết vạn năm tu luyện, cũng chậm chạp không cách nào bước ra việc này. Mà kia kiếp ma hết lần này tới lần khác càng đánh càng hăng, cho dù lúc này trạng thái phía dưới hắn, thế mà cũng vô pháp mau giết người. Nhưng tối tâm bên trong, hắn nhưng trong lòng có một vệt minh ngộ. Ta kiếp số, chỉ sợ ứng vào hôm nay, không phá, thì chết. Nhất niệm hiện lên, sư thần vương đột nhiên quay người, thậm chí buông xuống đối với pháp tắc chi hại tiếp dẫn. Hắn chính thủ cung dương ra, sư thần hóa người, một tay giơ cao, năm ngón tay giang rộng ra lại khép lại, một thức tay không tức sắc, liền đánh về phía kia tung hoành, mà đến người. Nhưng tiếp theo sát, dù cho là như thế trạng thái, hắn trong lòng lại cũng không nhịn được giật mình. Hắn nghe được, tiếng nước chảy. Đây là, rầm rầm, Dương Mục Trường đao tái khởi thời điểm, đã không thấy ánh đao, không kiến thần thông thậm chí cả thân đao. Thay vào đó, rõ ràng là một đạo không biết hắn lên, không biết lúc nào đi, hào đẳng chạy xiết, như mộng như ảo trường hà. Dòng sông dài của võ đạo, đấu võ đỉnh núi, Khương Hiệp tự chấn động trong lòng, khó nén vẻ kích động. Đã là võ thánh đỉnh cao nhất hắn, tự nhiên sẽ hiểu đầu này trường hà tồn tại, mà cái này trường hà đột nhiên xuất hiện, ý vị như thế nào, hắn cũng vô cùng rõ ràng. Vương gia hắn muốn tấn đến nhân tiên bước thứ tư, dòng sông dài của võ đạo, ở sau lưng nổi lên, nhưng Dương Ngục lại giống như chưa tỉnh. Hắn lúc này vật ngã lượng vong, một chỗ cùng, tâm chỗ chỉ, có lại chỉ có mình chưởng bên trong chi đao. Một đao kia, giống như chia cắt âm dương nói tuyến, phá vỡ âm u, chia cắt âm dương. Trước kia từ hư không đột ngột đến, ý muốn ngăn cản tru tiên cổ kiếm một tuyến, nhiễm lên nồng đậm huyết sắc. Dị, tinh đấu thật lớn đầu lâu, đột nhiên từ hư hóa thực, tại trước mắt bao người, rơi xuống vô tận đại sơn bên trong. Hắn phun ra phía dưới, nhuộm đỏ dãy núi. Thình lình hóa thành một phương kéo dài hơn vạn dặm huyết hải. Một đao, đôi đầu. Một tích tắc này, thiên địa nghẹn ngào, tứ hải nam lục, đều một mảnh yên lặng, tất cả mọi người, vô luận tu luyện, vô luận thân phận cùng chỗ. Giờ phút này phàm là ngẩng đầu, đều thấy được kia cực điểm chói mắt chính đạo ánh đao. Hắn từ mà thiên, vạch phá hắc ám, xuyên thủng chính tầng cương phong mây, thẳng đến tinh hải phía trên. Mà nương theo lấy ánh đao phóng lên tận trời, từng khỏa to lớn đầu lâu, như từ thiên ngoại rơi xuống ngôi sao đồng dạng. Nhuộm đỏ ráng mây cùng màn trời, tại vô tận đại sơn, hạ chính trận lớn huyết vũ. Hô hô hô, hắc ám giống như thủy triều thối lui, cuồng phong cùng ánh sáng tùy theo mà tới, thổi tan từng tầng biển mây, thổi đến vô tận trong núi lớn các bay đá chạy. Nồng đậm tới cực điểm mùi máu tanh bên trong, Dương Ngục thu đao trở vào bao, một sợi kim sắc huyết dịch từ hắn mi tâm chạy xuống, mà kêu huyết sắc nhuộm đỏ trên đỉnh núi, chính thủ diệt hết sư thần vương hóa thành không đầu thân người, lại vẫn là đứng mà không ngã. Bệnh trầm kha diệt hết, mới gặp chân ngã. Bàn tay vương hướng cao thiên, dường như muốn bắt hướng chiếc kia tru tiên cổ kiếm, sư thần vương thanh âm, trầm thấp mà khàn khàn. Khó trách ngươi, chưa từng nếm thử dùng cái này, lại nguyên lai, long tuyền thiên địa, bản nguyên đã không trọn vẹn. Đáng tiếc, ngươi biết đã quá muộn một ít. Hư không bên trong, thiên tông đạo nhân thanh âm truyền vang mà đến. Len keng, Dương Ngục thu đao trở vào bao, cũng chưa từng nhìn sư thần vương kia không đầu thân thể, mà là đột nhiên tay vọng. Chỉ thấy được, một gốc bồ đề cổ thụ che trời mà lên, hắn hạ hình như có Phật âm thiện xướng âm thanh mãnh liệt. Lục Trầm, Natri Thiểm Ni Rinh chương 49, dưới cây bồ đề, Lục Trầm nhiên đăng, ti cương, ầm, nhuốm máu sư thủ rơi xuống trong núi, tanh máu chảy ngang. Đồng đậm huyết quang bên trong, Dương Ngục lại đột nhiên tay vọng hư không, kia đột nhiên hiển hiện che trời bóng cây, xa so với cùng sư thần vương một trận chiến này càng làm cho hắn tâm thần chấn động, bắt đầu chú chết, tại cung cấp mà nói. Chạm đến có thể giết chi hồn linh, tại đẳng cấp cao mà nói, cũng có thể dòm hắn kiểu chết. Bắt đầu tinh quân sở dĩ được xưng là cửu diệu sát phạt tôn thứ nhất, chính là ở đây. 1000 năm bên trong, hắn tĩnh tọa đỉnh núi, tất cả các loại hóa thân cũng đều yên lặng tu luyện, tự hồ siêu nhiên vật ngoại. Nhưng trên thực tế, ỷ vào cửa này thần thông, hắn cùng sư thần vương, thậm chí thiên tông đạo nhân chém giết, lại sớm đã tại hắn tâm bên trong phát sinh ngàn vạn lần nhiều. Tại chưa thắng chưa thất bại ở giữa, hắn lựa chọn đường này. Mà một trận chiến này, cũng đúng như bắt đầu chỉ. Hắn chỗ chờ đợi ngoài ý muốn, chung quy, là không có phát sinh. Sư thần vương, tự hồ thật không rất chuẩn bị ở sau, vẫn là lựa chọn chung cực đánh cược một lần. Là mà, giờ khắc này, không biết nhiều ít nhân vọng hướng nơi đây, thần sắc hãi nhiên sợ hãi người chúng. Nhưng đối vô Dương Ngục mà nói, lại ngược lại là hư không bên trong đột nhiên xuất hiện bóng cây, càng thêm hấp dẫn chú ý của hắn. Chìm nghiễm, xa xôi hư không. Hơi tổn hại thiên nhãn cũng đủ nhìn thấu kia cuồn cuộn Phật quang, thấy được dưới cây ngồi xếp bằng thổ nạp chìm nghiễm. Cựu thiên sát đồng cái chết, sớm tại hơn nghìn năm trước, hắn liền đã đoán được, trận chiến kia, đồng dạng có bắt đầu chỉ dẫn, mà cái kia một kích, tổn thương hắn bản nguyên lúc, đã chú định một thân hẳn phải chết. Lục Trầm đánh giết Cửu Thiên tại dưới cây Bồ Đề, mạn tước nước long. Ngàn năm trước đó, bắt đầu chứa chết chỉ chi tất cả các loại văn tự, tại tâm bên trong chợt lóe lên. Cũng chính là biết được một thân sắp chết nơi nào, hắn tại về sau năm tháng dài đằng đẵng bên trong, mới vừa rồi không có lại lần nữa truy tìm Cửu Thiên sát đồng vết tích, mà chính như bắt đầu chỗ chiếu, Lục Trầm chính là Cửu Thiên chi kiếp, thôn tính cái sau thân hồn về sau, Lục Trầm, cũng nhân chứng bắt cực. Một ngày này, gió nổi mây phun, tại đương thời bất luận cái gì người tu hành mà nói, đều là đủ ghi khắc nhiều năm khó quên một ngày. Đấu võ núi Dương Ngục, tại ngàn năm yên lặng về sau, trước chiến Thiên Tru, sau ức vạn năm truy sát sư thần vương, cũng cuối cùng tại vô tận phía trên ngọn núi lớn, chém xuống tinh đấu giống như chính khỏa sư thủ, mà cơ hội trước sau chân, hư không bên trong, có Phật quang lớn thiêu đốt, một cốc hất lên vô tận hương hỏa Phật quang Bồ Đề cổ thụ, tại từng tiếng thiện xướng thanh âm bên trong, đột ngột từ mặt đất mọc lên, một sát mà thôi, cổ thụ che trời, ung từng cành lá xuyên thủng hư không, bao trùm biển mây, che đậy sắc trời trăng sao. Là Cửu Thiên sát đồng năm đó nhập niết bàn núi bên trong lấy đi Bồ Đề cổ thụ. Niết bàn núi bên trong, Tri Quốc Thiên Vạn Long mày nhìn lại, nhận ra viên kia cổ thụ. Vạn năm trước đó, tuổi già Long Truyền Đại Đế tại một lần minh cảm giác thiên cơ về sau, lại lần nữa khai sơn thu đồ, trong đó có Thiên Tông đạo nhân, Cửu Thiên sát đồng. Vị này lấy giới tên là Minh Tên Đại Đế, đối với thu tất cả các loại đệ tử, truyền thụ, chỉ điểm cũng khác biệt. Khi Cửu Thiên sát đồng, đi là thần Phật hợp lưu hai loại cực đạo, từng tại vạn năm trước đó, bái nhập quá lúc niết bàn núi, thậm chí chạm tới Phật môn tối cao truyền thừa 24 chư thiên. Nhưng cuối cùng, hắn cũng vẹn vẹn cầm đi một gốc Bồ Đề cổ thụ. Cửu Thiên, hư không lưu chuyển ở giữa, một trượng hai chi cao, gánh vác trường kiếm, thân mang cà sa lão hòa thượng chậm rãi, mà ra, hắn hợp tay hình chữ thập, hướng tây mới có chút khom người. Sư huynh lên đường bình an, lão hòa thượng mặt đau khổ trong lòng khổ. Đáy mắt hình như có thương cảm phun trào, cúi đầu về sau, mới nhìn về phía Dương Ngục, huyền bí tạo hóa linh quang diệu dụng vô tận, thật có phá hạn chi năng, nhưng chế ước chúng ta tấn thăng, xưa nay không là những này, mà là thiên địa, thiên từ. Dương Ngục lặng lẽ đảo qua, cái này lão hòa thượng khí tức yếu ớt, gầy như que củi, khuôn mặt già nua tràn đầy nếp uốn, mấy cùng trong thế tục khổ hạnh tăng không rất phân biệt, nhưng hắn lại tại trong lúc này liễm gia phía dưới, thấy được ngã ngồi tại hương hỏa khí tức ở giữa, Từ Bi lão Phật. Lại chính là Thiên Tông đạo nhân phân hóa tam đại hóa thân một trong, Thiên Từ Tăng. Vì thế, ngươi chưa hề nghĩ tới phá hạn. Không, là không thể lấy bình thường chi pháp phá hạn. Lão Hòa Thượng khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói. Phi thường lúc, đi phi thường sự tình. Sư thần Vương Thiên Phú kiêu ngạo lão nạp, nhưng hắn quá mức chấp nhất tại cái gọi là tiền nhân con đường. Không phải như thế, cho dù thân ngươi ngực bắt đầu chúa chết đại thần thông, muốn lấy cửu diệu thân giết hắn, cũng không rất khả năng. Bắt đầu chỉ đường. Nhưng đường này là có hay không cái thông suốt, vẫn là phải nhìn người tu luyện. Có lẽ vậy, Dương Ngục đương nhiên không cùng hắn cãi lại cái gì, hắn một tay ám đao, ánh mắt chích đi phương Tây, nhìn thoáng qua cái này lão hòa thượng, mới nhìn về phía tinh hải chỗ sâu. Nhưng, thử một chút chung quy không sao, Dương Ngục đáy mắt hiện lên u lạnh chi ý. Cách xa nhau tinh hải, cho dù hắn có thần hành chi nhanh, nhưng cũng không cách nào đuổi kịp đầu kia kim sĩ đại bằng điểu. Hắn vỗ cánh đã trọn 9 vạn dặm, mà bây giờ cũng đã tại tinh hải bên trong bay đằng hơn nghìn năm lâu. Thử một chút, xác thực không sao. Thiên Từ lão tăng tự hồ không có phát giác được Dương Ngục trong ngôn ngữ lạnh ý, nghe vậy lại là nhẹ gật đầu. Lão nạp xưa nay không kỵ giúp người, đạo hữu, nếu có cần, nhưng tự trói tay chân, lão nạp liền lập tức giết ngươi. Chết, Dương Ngục vô hỷ vô nộ, bởi vì giờ khắc này, chết đối với hắn mà nói, cũng không phải là ác ngữ. Nhưng, bằng ngươi, cũng không đủ. Án đao chạy chậm chậm. Nhìn xem dãy núi ở giữa cuồn cuộn sóng máu, Dương Ngục trong lòng cũng nổi lên gần sóng. Hiện thánh nghi thức cũng không có theo sư thần vương bỏ mình mà gián đoạn, nhưng hắn nhìn quanh thiên địa, lại nơi nào có thể giết hắn người. Vô tận đại sơn bên trong, huyết ngục minh hợp đạo thậm chí cả chư ta nói cử phách, sớm đã người đi nhà trống. Hắn một chỗ cùng, tứ hải năm lục, nhưng có chỗ người gặp, đều chích đi ánh mắt, hoặc sợ hãi, hoặc kiên kỵ. Giờ này khắc này, dù cho là ở xa tinh hải bên trong Thiên Tông đạo nhân, cũng chỉ có thể tính nửa cái. Đến cùng, là ai? Manh! Dương Ngục tâm niệm chưa rơi, đã có từng tiếng vang từ hư vô ở giữa truyền ra ngoài. Hắn ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy được Phật quang như thác nước, tầng tầng dâng lên, thẳng đến hướng từ nơi sâu xa, kia đâu đâu cũng có pháp tắc chi hải. Mà đồng thời, niết bàn núi thậm chí cả Tây Mạc Phật môn hơn 7 vạn năm hội tụ chi tinh lửa tín ngưỡng chi khí đột nhiên, vì đó rung động. Trên thánh sơn dưới, mấy vạn miếu thờ đều tỏa ra ánh sáng, tất cả các loại Phật tượng vô luận vị trí chỗ nào, đều hình như có rung động. Phật đản chi tượng, cửu thiên sát đồng, đi đúng là Phật loại cấp độ. Phật quang oanh minh vang vọng, khắp các nơi quang chiến vô tận núi chi chiến, một đám người tu hành kinh ngạc bên trong không khỏi kinh ngạc. Bọn hắn tự nhiên có thể phát giác được đây là tấn thăng khí tức, nhưng cửu thiên sát đồng giống như không phải Phật loại cấp độ, tại sao có thể có như thế khí tức? Chẳng lẽ hắn thế mà muốn chuyển tu Phật loại cấp độ? Hiển nhiên Phật quang như thác nước trùng thiên, đừng nói là cái khác cấp độ chủ, chính là Trì Quốc Thiên, cũng nghi, hoặc không thôi. Ông, trung trung điệp điệp Phật quang lượn lờ ở giữa, Lục Trầm đột nhiên mở hai mắt ra. U ám vạn pháp lâu, Bồ đề cổ thụ, Niết bàn núi, Tây Mạc, thậm chí cả vô tận đại sơn bên trong sư thần vương bỏ mình, từng màn tràng cảnh, đều tại trong chớp mắt, tại ánh mắt của hắn bên trong phản chiếu mà ra. Rốt cục, một ngụm trọc khí phun ra, Lục Trầm tâm cùng thần, tại trong nháy mắt cực điểm thiêu đốt, vô cùng tận khí cơ, từ trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra. Năm đó cửu thiên sát đồng còn sót lại tại Niết bàn núi bên trong chưa lấy cấp độ đồ, tại hắn tâm bên trong tỏa hào quang rực rỡ. Bát cực, đại tự tại thiên, đại tự tại thiên, Niết bàn đỉnh núi, Trì Quốc Thiên thần sắc đột nhiên thay đổi, đáy mắt hiện lên cực đoan không thể tưởng tượng nổi sắc thái. Phật môn 24 chư thiên, chỉ là gọi chung, viễn cổ Phật môn không chỉ 24 chư thiên, mà bây giờ Niết bàn tự bát cực truyền thừa, cũng không 24 nhiều như vậy. Nói đúng ra, hoàn chỉnh, nhưng chứng bát cực cấp độ đồ, chỉ có 8 đại chư thiên. Cho nên, hơn 7 vạn năm, Niết bàn núi bên trong bát cực chủ, cực kỳ xu thế cùng. Trì Quốc Thiên từng ra 16 người, Thích Tôn Thiên từng có 28, thậm chí Đại Phạn Thiên đều từng hiện thế qua không chỉ một vị. Nhưng Đại Tự Tại Thiên lại là lần đầu tiên xuất hiện. Thế nào lại là Đại Tự Tại Thiên? Lục đạo luân hồi huyền công cảnh bên trong, Thích Tôn Thiên cũng là trong lòng cuồng loạn, không khỏi đến, trong lòng dâng lên bất an đến. Cho dù tại viễn cổ Phật môn cực thịnh thời điểm, Đại Tự Tại Thiên cũng là cực ít sẽ bị lựa chọn cấp độ đồ. Không phải hắn không được đầy đủ, mà là vị này giai. Chính là đối với Phật môn cấp độ chủ mà nói, đáng sợ nhất cấp độ đồ, thậm chí có thể nói, không có cái thứ hai. Đại tự tại thiên, nhưng chính đại tự tại Bồ Tát, nhân viễn cổ tương truyền, cuối cùng chính kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, tất cả đại tự tại thiên, vô luận xuất thân, thiên chất, tâm tính, cuối cùng hết thảy trở thành, đại tự tại thiên ma chủ. Không gây một người thành đại tự tại Bồ Tát, càng không cần nói, thế gian đại tự tại tôn vương Phật, cửu thiên, đã chết, kia dưới cây bồ đề là ai? Niết bàn tự bên trong, lại có người muốn chứng đại tự tại, người kia là ai, làm sao như thế chi lạ lẫm. Ta nhớ được, trước đây ít năm bên trong, gặp qua người này, hắn là cái tiếp dẫn tính chúng, bảo các bên trong buôn ba khổ hạnh tăng, giống như gọi, đạt ma. Trì Quốc Thiên, Thích Tôn Thiên chấn kinh, rất nhanh truyền tới toàn bộ Phật môn bên trong, từ rất nhiều thọ nguyên sắp hết, bế tự quan lão hòa thượng, cho tới tất cả các loại sa di, đều kinh hô hải nhiên. Đại tự tại ba chữ. Đối với bất luận cái gì đệ tử Phật môn mà nói, đều là không cách nào hình dung đại khủng bố. Cái này kinh khủng thậm chí cũng không đến từ bọn hắn bản thân, mà là cấp độ bên trong. Phật, ma, dưới cây bồ đề, Lục Trầm nói nhỏ, nhai nuốt lấy cái gì? Hắn làm sao không biết đại tự tại thiên nguy hiểm cùng đáng sợ, nhưng hắn không có lựa chọn. Trong chớp nhoáng này, quá khứ hơn 4.000 năm giải dụa cùng vây nhốt, tận trong lòng của hắn hiển hiện, phun trào. Tần Vương, Phách Tôn, Đạt Ma, Lôi Thôi Đạo Nhân, Trương Nguyên Chúc, Liên Sinh, cùng Trương Huyền Bá. Bao nhiêu lần, bao nhiêu năm hắn ẩn núp trong bóng tối, bao nhiêu lần né tránh, bao nhiêu năm yên lặng. Rốt cục giờ phút này, hóa thành một thanh âm vang lên triệt hư không biển mây thét dài. Ông, lập lòe nhưng Phật quang như lửa, cháy hừng hực, không đốt một vật, chỉ đốt bản thân. Đây là, vô tận đại sơn bên trong, Dư Ngục ánh mắt khẽ động, nơi nào đó huyền công cảnh bên trong, Vương Mục Chi, Lục Thanh Đình chờ Sơn Hải người cũ, cũng đều thần sắc biến hóa. Chỉ thấy được ánh lửa kia bên trong, có từng đạo lạ lẫm, hoặc thân ảnh quen thuộc từ Lục Trầm trong cơ thể đi ra. Tại trong đó, không thiếu một chút Sơn Hải trong 3.000 năm tiếng tâm lừng lẫy võ đạo tông sư. Đây là Lục Trầm trường sinh căn bản, cũng là hắn thần thông cực điểm thôi phát. Nhưng giờ khắc này, hắn buông ra bản thân, hơn 4.000 năm chỗ ăn chi khí, theo kia một tiếng cao vút trong mây thét dài, tan tán vào hư không, thiên địa. Khí tức của hắn, cũng từ mở mắt ra lúc chỗ cực kỳ cao, rơi xuống thấp nhất cốc. Nhưng ý chí của hắn, ánh mắt của hắn, lại tùy theo nhảy lên tới chưa bao giờ có độ cao. Tự tại, tự tại, tự tại. Che trời bóng cây phía dưới, Lục Trầm trên mặt sáng tối chập chờn, một loại chưa bao giờ có thoải mái, tại hắn trong lòng mãnh liệt kéo lên. Đời này của hắn, nơm nớp lo sợ, giải dụ cầu sinh, quy tần vương, tránh phách tôn, nghênh hán hoàng, sợ liên sinh. Cho tới bây giờ là lui mà ẩn thân, lui mà ẩn núp, nhịn lại nhẫn, lui lại lui, sơn hải như thế. Long Tuyền cũng như thế. Nhưng lần này, trầm rầm, Tại Tứ Hải Nam Lục tất cả các loại cấp độ chủ, chính là đến Vô Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, Lục Trầm Vương người đứng dậy, thân hóa Phật lửa, đốt một là đèn. Ở lâu lòng chim bên trong, phục đến trở lại tự tại. Ta tên Lục Trầm, Sơn Hải Lục Trầm. Ở lâu lòng chim bên trong, phục đến trở lại tự tại. Manh, thác dài như thiên âm, nương theo lấy ào ào tiếng nước chảy, truyền vang đến khắp nơi bát hoang. Sơn Hải Lục Trầm, sóng âm quanh quẩn ở giữa, cách xa nhau không xa lắm, vốn có tâm đến gần mấy vị thần thông chủ không khỏi biến sắc. Đại tự tại thiên, Vạn Thủy Sơn địa điểm cũ, đang làm lấy đột phá nhân tiên trước cuối cùng chuẩn bị chung ly liệt, cũng chấn động trong lòng. Chỉ thấy được bị Phật quang xâm nhiễm bồ đề cổ thụ, như một cây đụng đáy thông thiên ngọn đuốc, chiếu sáng long truyền, thậm chí cả càng thêm xa xôi hư không. Hoảng hốt ở giữa, giống như ban đêm chỉ dẫn người đi đường đèn đuốc, hoặc là làm người chỉ dẫn con đường phía trước đạo tiêu. Loại cảm giác này xảy ra bất ngờ, nhưng cũng xóa chi không đi, đến mức chung ly liệt trong lòng nảy sinh ra bất an, sợ hãi đến. Hắn theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa lông mày trao lên lão đạo. Cái này, chính là như lời ngươi nói thời cơ, chớ nói một thân chưa hẳn có thể thành, cho dù thành tựu, thì có ích lợi gì. Đại tự tại, đại tự tại, kia bề ngoài xấu xí lão đạo thần sắc cực kỳ kỳ quái, chờ mong, kiên kỵ các loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, vô cùng hỗn loạn thậm chí lan, đến gần chung ly liệt. Không quá đúng, lão đạo kia tự lẩm bẩm, càng không lo được chung ly liệt, thân hình lóe lên, đã biến mất ở chỗ này hư không, tiến vào pháp tắc chi hải. Thấy được sương mù xám bên trong, mặt trầm như sắc thiên thư lão nhân, cái sau múa bút thành văn, ghi chép long truyền đại biến. Long truyền biến, Sơn Hải Dương Ngục tru chính đầu sư tại Vô Tận Đại Sơn, ngày hôm đó. Qua, đột nhiên, thiên thư lão nhân thân thể rung lên, bút lông đứt gãy, mà giờ khắc này, long truyền thiên địa, đã như muốn bị Phật quang tràn ngập. Hắn động tĩnh chi lớn, dù không bằng trước đó sư thần vương, thế nhưng ẩn ẩn vượt ra khỏi cái khác bát cực chủ tấn thăng thời điểm. Trong chốc lát, không biết nhiều ít cấp độ chủ tâm bên trong nhíu mày. Mà hết thảy này, Lục Trầm không biết, lấy thân hóa cầu vòng, đem trong cơ thể tất cả các loại khí cơ tăng tán hắn, tất cả tâm tư, đều đang tiếp dẫn, nếu không chi hải. Sau ngày hôm nay, ta được tự tại. Ý niệm lóe lên đồng thời, Lục Trầm rốt cuộc cảm nhận được, kia đến từ ở pháp tắc chi hải vô hình khí cơ. Manh, hương hỏa chi khí, như thủy triều cuồn cuộn. Lục Trầm thân hóa hồng quang, bước ra vạn pháp lâu vị trí, càng không một chút do dự, thẳng nghênh tiếp cái kia, còn chưa triệt, để giáng lâm pháp tắc chi hải hư ảnh. Kia dẫn động, mà đến hương hỏa chi khí, Phật quang lưu chuyển, chính là hắn tại mấy trăm năm nay bên trong bố trí thủ đoạn, đều là tới từ Niết Bàn núi. Hắn lựa chọn thời cơ, là cực tốt, chính là tất cả các loại bát cực chủ tâm thần bị Vô Tận Đại Sơn bên trong khoáng thế đại chiến hấp dẫn thời điểm. Nhưng dù cho như thế hắn vẫn là bày ra loại phòng hộ thủ đoạn, trận pháp, dùng cái này, đến ứng đối kia Dương Ngục khả năng ra tay. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu là, kia lập thân đỉnh núi, ấn đao ngóng nhìn thanh niên, lại chỉ là bình tĩnh nhìn xem. Hắn, một tia lo nghĩ hiện lên, Lục Trầm lại cũng không đoái hoài tới, tinh thần của hắn, đã triệt để tiến vào pháp tắc chi hải. Kia theo hắn mà đến Phật quang, thậm chí tại cái này u ám không ánh sáng pháp tắc chi hải, cháy hừng hực, không người ra tay. Vô Tận Đại Sơn khoáng thế chi chiến, hấp dẫn tuyệt đại đa số cấp độ chủ chú ý, đến mức Lục Trầm đột phá trôi chảy đến cực điểm. Không phải là không có nghênh đón ngăn cản, thậm chí dẫn tới Niết Bàn núi bên trong tất cả các loại hương hỏa tín ngưỡng cuồn cuộn, mà đến, muốn gia trì hắn thân. Sơn Hải Lục Trầm, Sơn Hải chìm nghiễm. Đầu tiên là đạo hữu nghịch phạt thượng vị, sau có mạng tước nuốt long, hóa rồng có hy vọng. Sơn Hải không hổ là chưa kiếp đệ nhất giới, quả thực không tầm thường, không tầm thường a. Hư không ở giữa, Thiên Từ lão tăng không khỏi vỗ tay, mà khen, lại nhìn về phía án đao, mà đứng, thần sắc biến hóa Dương Ngục. Lão nạp còn tưởng rằng đạo hữu muốn ra tay, đang do dự phải chăng muốn làm viện thủ. Dương Bổ ngược lại là muốn thử xem, một tầng 12 trượng hai kim thân, so với sư thần vương yêu vương thân thể như thế nào. Nửa tiếng đao minh kinh sợ thối lui Thiên Từ lão tăng, Dương Ngục lại cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, đáy mắt lại nổi lên một vòng kinh nghi. Lục Trầm thời cơ tuyển quá tốt, dù là hắn sách trước một sát phát giác được, nhưng cũng không cách nào trong chớp mắt vượt ngang ức vạn dặm hư không cương vực. Đương nhiên, hắn cũng không ra tay tâm tư. Lục Trầm là cửu diệu, cũng được, bát cực cũng tốt, đối với hắn mà nói, đều không rất khác nhau, càng chưa từng để ý. Hắn kinh nghi, không ở chỗ một thân tấn cả thăng, mà là, hiện thánh nghi thức, tự hô ứng tại dưới cây bồ đề. Dương Ngục trong lòng, thì thào. Ngàn năm bên trong, hắn lấy vạn tiên độ lục phối hợp nghịch biết tương lai thần thông, không biết bao nhiêu lần nếm thử tìm ra kiếp số vị trí. Thiên Tông đạo nhân, Sư Thần Vương, Thiên Lý đạo nhân, huyền công cảnh bên trong tất cả các loại cấp độ chủ, như Triệu Tài Thần, ứng huyền long đồng dạng đạo quỷ. thậm chí theo thời thế mà sinh chung ly liệt bọn người, hắn đều từng cái cân nhắc qua. Nhưng Lục Trầm cũng không ở trong đám này, cũng không phải là khinh thường cũng hoặc cái gì, chỉ là bởi vì, dựa vào bắt đầu chỉ, cửu thiên sát đồng bỏ mình chưa lâu, Lục Trầm cũng liền vẫn lạc, tựa hồ có chút không đúng. Dương Ngục theo bản năng đè xuống tim, một cổ không biết từ đâu, mà đến quý động xông lên đầu. Có như vậy một sát na, hắn thậm chí cảm thấy không cách nào hình dung đại khủng bố. Đây là, ta kiếp số, muốn tới. Ông, mặt đất phía trên, cổ thụ che trời, hạt bồ đề lắc lư như chuông gió. Mênh mông vô tận pháp tắc chi hải hư ảnh bên trong, Lục Trầm không nhịn được muốn thét dài không thôi. Chỉ cảm thấy hơn 4.000 năm, tuyệt không bất cứ lúc nào, có như thế thoải mái. Cúi đầu, nhượng bộ, không rứt cái gọi là, vừa lui lại lui, lại có thể thế nào. Mà sống, thanh đạo, hắn đủ nhẫn nại hết thảy, nhưng cái này không có nghĩa là hắn, liền trời sinh liền thích trốn ở trong bóng tối liếm láp vết thương. Rắn nằm bụi cỏ, lông đằng cửu thiên, hắn thân ở âm u, nhưng đồng dạng truy tìm tự tại ánh sáng. Ông, hóa cầu vòng trong nháy mắt đó, Lục Trầm ánh mắt vẫn không khỏi đến nhìn phía vô tận đại sơn, thấy được kia trụ đao, mà đứng thanh niên. Hoảng hốt ở giữa, hắn chỉ cảm thấy tựa như thấy được chính mình. Hắn biết được tại sao mình lại có này niệm. Hắn cùng Dương Ngục cũng không giống nhau, không có gì ngoài xuất thân đồng dạng ti tiện bên ngoài, có thể nói là hoàn toàn khác biệt hai loại người. Kia Dương Ngục, có lẽ liền là hắn trong lòng, thiên phú tuyệt đỉnh, tâm tính kiên cường, nhảy ra thân ti tiện, lại không trước bất kỳ ai cúi đầu chính mình. Đây chính là, tâm ta bên trong chỗ chấp sao. Phật quang khuấy động, Phật lửa thiêu đốt, Lục Trầm, nhưng trong lòng sinh ra minh ngộ đến. Đời này của hắn, là tu hành làm qua vô số làm trái bản tâm sự tình, có lẽ đều có đoạt được, cũng bởi vậy chịu chết vô số kinh tài tuyệt diễm hậu bối thiên kiêu, nhưng, không chiếm được tại. Giờ phút này quét hết bệnh trầm kha, gặp chân ngã. Nhìn thật sâu một chút vô tận đại sơn vị trí, Lục Trầm tâm thần mở rộng, mặc cho pháp tắc chi hải khí tức rửa rửa hồn linh, tẩm bộ bản nguyên. Hắn có thể cảm giác được vô hình cánh cửa tại giờ khắc này đột phá, từng môn thần thông cũng đều tùy theo tấn thăng, gặp chân ngã. Nhưng lại tại một tích tắc này, Lục Trầm trong lòng đột nhiên phát lạnh, nghe được một mờ mịt mà ẩn chứa Phật vận thanh âm. Ngay tại tai của hắn bờ, liền trong lòng của hắn, để hắn cúi đầu, muốn hắn quỳ bái. Đây là, hoảng hốt ở giữa, Lục Trầm chỉ cảm thấy thiên địa, vì đó biến hóa, một chỗ cùng, rõ ràng là một tòa cổ lão mà thần thánh Phật miếu. Hùng vị thanh âm, thẳng vào đáy lòng, đài sen bên trên, đại Phật bấm quyết, hờ hững quan sát, vì sao không bái? Ông! Cổ lão miếu thờ bên trong, vang lên thần thánh thiện xướng. Đài sen bên trên, có Phật ảnh quan sát mà xuống, từ bi mà hùng vĩ. Một sát na này, Lục Trầm chỉ cảm thấy tâm thần đều say, khi hình như có trăm ngàn tỳ khưu, là hắn, Bồ Tát cùng nhau tụng niệm chi tiếng tụng kinh bên trong, hình như có vô tận diệu pháp tại bên trong. Bình phục thà, đại tự tại, lớn bình thản, lớn giác ngộ. Hoảng hốt ở giữa, hắn thậm chí có loại xuyên qua tuế nguyệt, lại về đã từng kỳ dị cảm giác. Hắn nhìn thấy con nhỏ bỏ đi cha mẹ của mình, tìm về vũng bùn bên trong lăn lộn chính mình. Thấy được mình sinh mà cực chờ theo hầu, chưa luật học, thì sẽ thì tinh. Thấy được xem mình là cỏ rác tần hoàng chiêu hiền đại sĩ. Thấy được hải ngoại đảo hoang bên trên, không thừa nhận tạo hóa của mình, chủ động nghênh đón. Thấy được từng bước lui mình phách tuôn, thua ở dưới tay mình. Thấy được bị đoạt đi dòng sông dài của võ đạo, lại lần nữa trở lại tay mình bên trong, kia Dương Ngục, cùng mình cùng ngồi đàm đạo, truyền thụ nguyên từ chân thân quyết chi chân ý. Tất cả tiếc nuối, tất cả không cam lòng. Hắn cả đời chỗ cầu, đoạt được, cầu không được, đến mà phục mất hết thảy đều tại một tích tắc này có thể đụng tay đến. Chỉ cần hắn, bái, bái, bái, ngã Phật, ôi Trầm miếu cổ bên trong, Lục Trầm thần sắc từng có chớp mắt giải dụa, chợt đã là nở nụ cười hớn hở. Bái cúi đầu, tính được cái gì? Lục Trầm trong lòng chỉ là chuyện qua nhất niệm, liền muốn như đã từng đồng dạng, liền muốn đầu rạp xuống đất, quỳ bái. Với hắn mà nói, cái này lại tính được cái gì? Hắn sớm quỳ qua vô số lần. Thiện. Trên đài sen, Phật ảnh mỉm cười, giống như thấm nhuần hết thảy. Nhưng lại tại lâm bái trong chớp mắt ấy, Lục Trầm hoảng hốt ở giữa, đột nhiên thấy được án đao, mà đứng, trên mặt cười gằn Dương Ngục. Hắn làm sao có thể cùng ta cùng ngồi đàm đạo? Sợ hãi cả kinh về sau, Lục Trầm theo bản năng đứng thẳng người lên, mà cao lớn trên đài sen, Phật ảnh nụ cười thu liễm. Nhiều hứng thú nhìn qua. Phản âm bên trong đều có thể bừng tỉnh, nhìn đến ngươi sợ hắn quá sâu. Ngươi, là ai? Lục Trầm rung lên trong lòng. Tại cái này của Phật hình bóng bên trên, hắn cảm nhận được chưa bao giờ có kinh khủng cùng tuyệt vọng. Từ không phải ngươi chỗ nhận biết đạo quỷ. Phật ảnh ánh mắt giống như, nhưng thấm nhuần lòng người, nói thẳng ra Lục Trầm sợ hãi trong lòng cùng kinh khủng. Ta, chính là ngươi. Lục Trầm lòng ngực chập trùng. Đã là như thế, vì sao muốn ta hạ bái? Trên đời nào có mình quỳ mình mà nói. Sai, sai. Ta tuy là ngươi, nhưng ngươi lại không phải ta vậy. Phật ảnh đang khi nói chuyện, bấm tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ngươi. Lục Trầm theo bản năng muốn tránh né, lại nơi nào có thể lui ra phía sau một bước. Vô hình khí cơ đem hắn khóa chặt nơi này, mặc hắn giãy giụa như thế nào, cũng đành phải trơ mắt nhìn xem kia một sợi Phật quang chui vào mi tâm. Ông. Phật quang như nước thủy triều, thiện xướng tái khởi. Nhưng khác biệt chính là, lần này Lục Trầm cũng không lâm vào thất thần. Hắn như lâm đại địch, lại cảm giác mắt trước hình như có tất cả các loại quang ảnh lấp lóe xen lẫn, không thể tính toán. Kiếp mạc trước, đế nát thiên thư, bần tăng tùy theo nhập hóa, lấy lục đạo luân hồi, là dựa vào, phân hóa ngàn vạn thân, dùng cái này độ kiếp. Phật ảnh thanh âm, tại Lục Trầm trong lòng quanh quẩn, vô luận hắn nguyện ý hay không, thanh âm này, đều thẳng đến hồn linh, chấn động đến hắn tâm thần, đều rung động. Thế gian tính chúng, đều là bần tăng, nhưng bần tăng, chỉ là bần tăng mình, như thế mà thôi, ngươi, nhưng có giác ngộ. Giác ngộ, giác ngộ. Hồn vị đến không cách nào tưởng tượng thanh âm tại hồn linh chỗ sâu nổ tung, Lục Trầm chỉ cảm thấy vô lượng lượng ánh sáng chiếu rọi xuống, tâm thần của mình như là bọt nước, trong chớp mắt, liền bị hắn chiếu diệt, không cách nào ngăn cản, không thể nào né tránh. Tử cục, tử cục, lớn lao kinh khủng giáng lâm trong lòng, Lục Trầm căn bản là không có cách tự kiềm chế, cùng một tiếng này thiện xướng so sánh, hắn 4.000 năm rèn luyện chi tâm linh, lộ ra vô cùng không có ý nghĩa, không bái, thì chết, bái, liền nói diệt. Lục Trầm trong lòng tăng vọt lên một vòng minh ngộ, mà ý niệm cũng theo đó cuồn cuộn. Mệnh tại, thì hết thảy đều tại. Nói diệt, thì hết thảy đều không. Ngươi sinh ra ti tiện, quy 4.000 năm, há nhiều lần này. Bái chưa hẳn chết, không bái, thì hẳn phải chết. Lại bái một lần, liền bái lần này, một lần về sau, ta lại cũng không bái bất luận kẻ nào, lại cầu đại tự tại. Vô tận ý niệm như lửa giống như cháy hừng hực, thiêu đốt đến Lục Trầm nhịn không được phát ra một tiếng đau nhức giận xen lẫn gầm thét. Ngậm miệng, ngoanh, như nước thủy triều Phật quang hình như có chớp mắt yên lặng, Lục Trầm ý chí tại một tích tắc này kịch liệt bốc cháy lên. Hắn trong lòng vẫn có giãy giụa cùng sợ hãi, chung quy làm không được tâm không sợ hãi, nhưng hắn vẫn là đứng thẳng người lên. Nếu là một ngày, không, nửa ngày trước đó, ta có lẽ liền mãi may do dự đều không có. Ồ, đài sen bên trên, Phật ảnh giống như hơi kinh ngạc, trong lòng ngươi tự hồ, có chỗ biến hóa, cũng là thú vị, không ngại nói nghe một chút. Lục mộ sinh ra không vật dư thừa, không có gì ngoài cái mạng này, khắp nơi đều từng so với người thấp, cho nên, cùng nhau đi tới, cũng chưa từng có cái gì xấu hổ cùng quốc khí, bái như thế nào, quỳ lại như thế nào, cái gì khác, cùng tướng mệnh so, tính cái gì. Nhưng bây giờ, cháy hừng hực hỏa diễm bên trong, Lục Trầm án lấy tin, chỉ cảm thấy có loại khó mà hình dung đau đớn. Ta muốn thử xem, không bái tư vị, dù là, chỉ có lần này, ánh lửa nổ tung, Lục Trầm cất bước hóa thành trường hồng. Muốn xé rách cái này đâu đâu cũng có Phật quang thiện xướng. Ý chí của hắn, tại quá trình này bên trong, lấy siêu bước dị vãng mấy lần, mấy chục lần tốc độ kịch liệt thiêu đốt, kéo lên mà lên. Lục Trầm thanh âm từ trầm thấp đến cao vút, từ đứt quãng, đến một mạch mà thành, lại đến vang vọng miếu thờ, truyền lại đến pháp tắc chi hải bên ngoài. Đã gặp tự tại, lại muốn ta làm sao có thể cúi đầu, nhưng lại làm gì? Lục Trầm tâm thần khuấy động, kia Phật ảnh lại không rất gần sống. Chỉ là chậm rãi đưa tay chộp một cái, lửa nóng hừng hực đã bị một chút dập tắt, tay lại xoay chuyển tới, Lục Trầm sắp dập tắt ý chí, đã bị hắn nắm vào lòng bàn tay bên trong. Như thế, ta liền cùng ngươi đánh cược thi đấu, nếu ngươi may mắn đến thắng, cái này tự tại thiên tùy ngươi đi chứng, như thế nào? Cực điểm thiêu đốt ý chí, chớp mắt không đến liền bị dập tắt, Lục Trầm trong lòng chi tuyệt vọng nồng đậm tới cực điểm, nhưng lại làm sao có thể cự tuyệt? Tốt, thiện. Phật âm mỉm cười gật đầu, tiếp theo chắp tay trước ngực, nhìn về phía miếu thờ bên ngoài, kia vô cùng hoạt bát thế giới, nói một tiếng, đến, ầm ầm, một lời ra, giống như thiên đạo sắc lệnh. Trong một chớp mắt, cực đoan đáng sợ sấm sét đã là vượt trên pháp tắc chi hải giáng lâm ào ào âm thanh. Một tích tắc này, chính là Lục Trầm chui vào pháp tắc chi hải trong nháy mắt, thiên kinh địa động giống như thanh âm, tại bỗng nhiên ở giữa, đã vang rền tứ hải năm lục, hư không, huyền công cảnh, thậm chí cả tinh hải bên ngoài, thiên ngoại chi thiên, đến, cực cổ cực tôn. Cực độ tối nghĩa, lại cực độ hùng vị thanh âm, vang vọng bầu trời, dao động thiên phong mây mưa, vô tận linh khí. Chân ngôn, Phật gia chân ngôn, kia Lục Trầm, vậy mà nắm giữ chân ngôn đại đạo pháp chú, vẫn là nói. Một chốc, long truyền chấn động, tứ hải năm lục, không biết nhiều ít cấp độ chủ chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy. Vô hình khí cơ tựa như hóa thành từng cái thực chất bàn tay, gắt gao nắm lấy trái tim của bọn hắn, để bọn hắn hô hấp đều trở nên nặng nề. Phật gia chân ngôn, niết bàn đỉnh núi, ngóng nhìn vạn pháp lâu chỗ trì quốc thiên bản đang ngồi xếp bằng, giờ phút này không khỏi thốt nhiên biến sắc. Nhưng hắn thậm chí không kịp phản ứng, dưới người hắn tòa kia đứng sững ở tây mạc không biết nhiều ít vạn năm Phật gia thánh sơn, lại cũng giống bị rung chuyển. Không được, niết bàn núi bên trong, long ấn, di tâm bọn người đều biến sắc, na di trốn tránh. Chỉ thấy được Phật núi phía trên, tây mạc 7 vạn năm qua, vô số tăng chúng tín đồ tín ngưỡng hương hỏa, như bị cảm hóa, trong nháy mắt thoát ly niết bàn núi, cắm thẳng nhập kia vạn pháp lâu chỗ hư không chi hải. An dám như thế, tri quốc thiên trận mắt nhìn, đưa tay chụp về phía hư không bên trong tỳ bà, phát ra rung chuyển tây mạc tỳ bà thanh âm. Định, trong chớp nhoáng này biến cố vượt quá tưởng tượng của mọi người, cho dù là dương ngục, cũng không khỏi đến vặn lên lông mày. Ngược lại là một bên thiên hiền hòa còn biết vâng lời, miệng tụng Phật hiệu, giống như đang chờ đợi. Định, tri quốc thiên mặt phát sanh tử, pháp lực thiêu đốt, đã đem hết toàn lực. Hương hỏa góp nhạc xưa nay không dễ, bất kỳ cái gì một sợi hương hỏa, không phải lễ tạ thần không thể vận dụng. Cái này một núi hương hỏa, chính là 7 vạn năm bên trong, vô số tăng lữ không ngại